Thần bí lão công ngươi là ai? Chương 49, một quan hệ khác, gocchuyenaudio.com. Hai bóng dáng màu đen kiêu căng ẩn nấp ở góc tối âm u, nhưng loại khí thế sáng chói kia cũng không hề giấu giếm được Thượng Trạch Nhất ngồi bên cạnh Mẫn Hiếu Chiết, miệng nhả ra từng vòng thuốc bay ở trước mắt hai người, xen lẫn trong không khí ám muội của rượu, có cảm giác như lọt vào trong sương mù. Làm sao vậy, sự tình tiến hành không thuận lợi sao? Thượng Trạch Nhất vừa thấy trên khuôn mặt tuấn tú của Mẫn Hiếu Chiết vẻ mỏi mệt, mà hắn cũng rõ ràng biết Mẫn Hiếu Chiết đối với phụ nữ chán ghét đến trình độ. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Vân Hy, Mẫn Hiếu Chiết đã ở trước mặt. Hắn đem nàng mang đi, tay Mẫn Hiếu Chiết đã muốn đụng vào thắt lưng người phụ nữ đó, hắn nghĩ đến Lăng Vân Hy là ngoại lệ đối với Mẫn Hiếu Chiết, cô gái kia rất phòng bị, tớ căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến cô ấy. Đối với Mẫn Thiên Hiếu, Mẫn Hiếu Chiết đánh giá cao hắn. Sao, nếu nàng chính là vợ Mẫn Thiên Hợp, có lẽ hắn sẽ không đem ánh mắt chú ý tới trên người nàng, nhưng đêm đó, hắn nhìn thấy Mẫn Thiên Hiếu đi vào cái phòng kia, một khi liên quan đến Mẫn Thiên Hiếu, hắn sẽ không thể bàng quan. Tớ đến giúp cậu, Thượng Trạch Nhất thả xuống điếu thuốc trong tay, tiến đến bên tai Mẫn Hiếu Chiết, ngón tay thon dài miêu tả gương mặt tuấn dật của hắn, lộ ra một chút tươi cười quyến rũ. Người, cô gái kia để tớ đến thuần phục cậu, cách xa cô ấy một chút, tớ sợ cậu sẽ yêu cô ấy. Thượng Trạch Nhất hơi thở phun ra quanh quẩn ở trước mũi hắn, Mẫn Hiếu Chiết một tay đặt trên ngực Thượng Trạch Nhất, ánh mắt cũng trở nên có chút thê lãnh. Vậy còn cậu, tớ sẽ không. Thượng Trạch Nhất nhắc lên nụ cười tà tà, thân hình cao to đứng ở trước mặt Mẫn Hiếu Chiết liền có vẻ nhu hòa rất nhiều, hắn nắm lấy bàn tay Mẫn Hiếu Chiết đặt ở trong ngực hắn, chậm rãi vòng qua người hắn, dựa vào hắn. Thượng Trạch Nhất không có hứng thú nhất chính là phụ nữ, mà hắn hứng thú với Lăng Vân Hy, hoàn toàn là vì nàng là người phụ nữ của Mẫn Thiên Hiếu. Đêm dần dần có chút sâu rồi, trong quán rượu vẫn có bóng người chớp lên, ai cũng không chú ý tới những tiết mục lửa tình được trình diễn trong từng góc tối u ám. Mỗi cuối tuần, Vân Hy cùng Mẫn Thiên Hợp đều cùng Mẫn Bác Luân dùng cơm. Vân Hy thành thạo đẩy xe lăn hướng nhà chính đi đến nơi có bậc thang, quản gia sẽ tiếp nhận Mẫn Thiên Hợp hướng biệt thự đẩy đi. Vân Hy cúi đầu đi phía trước, chợt phát hiện trước mắt một bóng đen xoẹt qua, chờ nàng ngẩng đầu xoay người về phía sau thì đã nhìn đến một bóng dáng quen thuộc. Không sợ chưa nhìn rõ bộ dáng của hắn, Vân Hy cũng biết bóng dáng Vĩ Ngạn đó là ai. Nàng chưa từng trong nhà này gặp qua Mẫn Thiên Hiếu, cũng không từng biết hắn khi nào thì sẽ trở về. Hai biệt thự cách nhau không xa, ngoại trừ ở công ty bọn họ là quan hệ ông chủ và nhân viên, Vân Hy tựa hồ không có thể thích ứng. Nàng cùng Mẫn Thiên Hiếu còn có một quan hệ thân phận khác, nàng là chị dâu hắn. Xưng hô xa lạ này làm cho nàng trong lòng trở nên có chút nặng trĩu. Vân Hy đi vào sau, chợt nghe đến tiếng nói chuyện của Mẫn Thiên Hợp cùng Mẫn Bác Luân truyền đến. Thiên Hiếu, tối hôm qua đã trở về sao? Khách Trương,